Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, thấu thị. Mà Vương Bân đâu? Giờ phút này đang tại tưởng tượng lấy bình thường Thúy là như thế nào? Ân, quả ngủ bộ dáng, quả chạy bộ dáng, tốt đi, hắn thừa nhận có cơ hội nhất định đến hảo hảo thưởng thức một phen mới được. Thúy, nếu mà có được biện pháp nhượng ngươi biến hồi nguyên dạng, ta nhất định sẽ cố gắng. Không, là tuyệt đối sẽ nhượng ngươi biến trở về nhân hình. Vương Bân liên tục bảo đảm nói. Ân, ngươi thế nào đột nhiên đổi tính? Đối ta tốt như vậy? Ân, cô nãy ta vô cùng cảm động. Nếu có thể biến trở về tới, ngươi tuyệt đối là đệ nhất hào nam bộc. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thời gian liền tại ba người trêu ghẹo bên trong vượt qua. Cái này cả đêm, Vương Bân ngủ say sưa. Ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại, hắn liền đón đông tới tím khí, bắt đầu tu luyện. Trận này hắn tiến vào triển khai không thể nghi ngờ phi thường nhanh. Tại đi đến lôi linh không gian sau đó, hắn và lôi long đều chiếm được một trận đại tạo hóa. Vùng không gian kia trong, cơ bản đều là lôi thuộc tính sinh vật. Quỷ điện, điện linh, lôi linh, ngay cả trong không khí linh khí, cũng là để lôi thuộc tính nhiều nhất. Cái này muốn tại lôi long đại lục bên trên, thực sự là không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Phải biết, lôi thuộc tính lực lượng, tại lôi long đại lục bên trên là bị công cho rằng hủy diệt tính lực lượng. Mặc dù lôi thuộc tính thể chất võ giả rất là hiếm hoi, nhưng cũng do đó, bọn họ tồn tại vô cùng không thông thường. Trực tiếp liền là chịu người tôn kính một loại người. Nhưng mà Vương Bân cũng không biết điểm này. Nếu không nhất định phải đi hảo hảo đám người này trung gian chạy một vòng. Hắn chỉ phải biết, hắn có thể hấp thu đủ loại lôi thuộc tính đồ vật liền đối. Lôi linh không gian chuyến đi. Lôi long hấp thu được lực lượng. Đối với hiện tại hắn tới nói tuyệt đối là biển lượng. Mặc dù cuối cùng lôi long phản hồi cho hắn cũng liền là một bộ phận mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ, Vương Bân còn không có hoàn toàn đem cái này bộ phận linh lực luyện hóa hoàn tất đây. Hắn hét lớn một tiếng, thể nội linh lực liền nhanh chóng vận chuyển, nhất là hắn đan điền trong kia viên kim sắc đan hoàn. Giờ phút này càng là không hiểu nhanh chóng xoay tròn lấy. Kim đan không những mặt ngoài có lôi hồ nhún nhảy, càng có một tầng cùng loại lỗ xoáy đen bóng đen, tản ra làm cho người tâm kinh sợ khí tức. Tiêu ngồi ở một bên, nghiêm túc quan sát cái này bản thân sư phụ tu hành. Giờ phút này thực sự là cảm thấy bản thân lại cái tốt sư phụ. Dù là thực lực không có nàng cao, chưa tới vài ngày tuyệt đối cũng muốn xa xa đem nàng kéo ra. Huống chi, Vương Bân còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Tỷ như hắn là hồn võ song tu, cái này thực sự vô cùng không thông thường. Nhất là Vương Bân tại hồn nói một đường, vậy mà có không kém nàng tạo nghệ. Nàng xem không hiểu bản thân sư phụ, nàng cũng chỉ có thể theo sát bản thân sư phụ bước chân. Mà Thúy đâu, giờ phút này cảm thụ được Vương Bân tu tiến lên độ, tức thì bị kinh á khẩu không trả lời được. Cái này hỗn đản, thế nào cứ như vậy lợi hại đây? Chẳng lẽ Thái Hư Lôi Long Phách cứ như vậy chiếu cố hắn? Ai? Tốt muốn đem Thái Hư Lôi Long Phách cho thu vào tay. Chấm ngoặc kép, nàng nhớ tới lôi linh không gian cổ lão ghi chép. Đồng thời cái này ghi chép còn cùng nàng có chút quan hệ. Cho nên nàng mới muốn Thái Hư Lôi Long Phách. Chỉ là, cái này độ khó không khỏi quá cao. Mà còn, nàng có điểm xuống không tay đây. Ách, bề ngoài giống như là ta bị Thái Hư Lôi Long Phách cho thu vào tay. Chấm ngoặc kép, Thúy buồn bực. Nhất là nhìn xem Vương Bân dạng này thần cấp tốc độ tu luyện. Nàng càng là buồn bực thương tâm lên. Hỗn đản, có Thái Hư Lôi Long Phách, làm gì còn muốn đem ta hấp thu tới? Bản cô nãy liền như vậy dễ khi dễ sao? Ô, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Vương Bân đã tu luyện nhập thần. Căn bản cũng không biết Thúy tâm tình. Hắn chỉ biết là, hiện lại tu luyện tốc độ, so với dĩ vãng. Càng thắng rồi hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nhất là hắn trong đan điền, viên kia nhanh chóng xoay tròn quái dị kim đan, càng là nhượng hắn tốc độ tu luyện nâng cao một bước, kìm lòng không được. Hắn lần nữa quát khẽ nói một tiếng, kim đan run càng thêm nhanh chóng vận chuyển. Sau đó không gian bên trong từng cổ một như là thật linh lực, đều bị Vương Bân cái này kỳ dị hắc động lôi điện kim đan cho thôn tính tiến vào. Cái này cảm giác là thực sự quá mỹ diệu. Đại bảo kiện đều không có thoải mái như vậy. Hắn đã thoải mái mà khẽ than lên. Răng rắc, giờ khắc này, Vương Bân lại đột phá. Giờ phút này hắn đã là tam cấp võ sư. Mặc dù phần này thực lực đặt ở đại nhân vật trong mắt, hơi có chút lực hút đều không có. Nhưng nếu như nhượng bọn họ biết, Vương Bân tu luyện đến hiện tại, coi là lôi linh không gian vượt qua thời gian, cũng chỉ có nửa tháng nói. Ân, bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Thán phục Vương Bân ngày này mới giống như tốc độ. Bọn họ biết dỗ đoạt, tranh nhau cho Vương Bân ném cành ô liu. Chỉ là, nếu là có người đi điều tra Vương Bân bối cảnh, khẳng định lại sẽ kinh ngạc, thậm chí sợ hãi. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Vương Bân vậy mà chỉ là một cái tiểu nông dân. Tốt nhất thân phận cũng liền là gia đình. Dạng này xuất thân người, có thể có phần này thực lực, nhất định là học cái gì yêu pháp, hoặc trực tiếp liền là yêu nghiệt chuyển thế. Tốt phạt, Vương Bân mới mặc kệ người khác sẽ ra sao. Hắn chỉ muốn sống nhanh đến vui vẻ, sống đến bị người tôn trọng. Cũng chỉ có cường đại, hắn mới có thể bảo vệ bản thân cùng hắn nữ nhân. Sâu hơn người, chế định thuộc về bản thân quy tắc. Hắn mở ra hai mắt, trong đôi mắt lóe lên một sợi tinh quang. Giờ phút này phi thường trang nghiêm tướng mạo cao quý, cho người sinh ra e ngại. Thúy, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Vương Bân đột nhiên như thế nói ra. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Thúy còn đắm chìm trong thán phục Vương Bân cực hạn tốc độ bên trong. Mỗi cổ không khỏi vì đó nghe được một câu như vậy. Đương tâm tâm bên trong cùng nhau, tức giận hừ hừ lên. A, Vương Bân xé ra trước ngực y phục, nhượng Thúy có thể gặp một lần quang, ta tốt Thúy Nhi a. Ngươi có phải hay không thật kiện quên? Trước đó chúng ta rời đi lôi linh không gian lúc, tại bước vào huyết nguyệt một khắc trước, ngươi thế nhưng là hấp thu một cái điện linh lôi hồn đan. Vương Bân nói, nhượng Thúy đột nhiên ế trụ, nói không ra lời tới. Nàng trong lòng thầm nhủ, thực sự là quỷ hẹp hòi. Dạng này một khỏa lôi hồn đan, vậy mà còn niệm niệm không quên. Không có, chấm ngoặc kép, Thúy rất là trực tiếp phủ nhận. Thật hay không? Vương Bân cười lên, lại để tay đến dây chuyền phụ cận, làm bộ liền phải, thần cấp cù lét. Cuối cùng, Thúy lại khuất phục. Ai? Mã đan, dây chuyền làm sao sẽ có cảm giác đây? Thúy khóc chết. Vương Bân nhìn xem Thúy phun ra lôi hồn đan, hai mắt mở đến căng tròn. Viên này lôi hồn đan trình màu xanh biếc, mặt ngoài trên có ô lưới hình dáng đường vân. Vương Bân xem xét, liền biết cái này tuyệt đối không phải phổ thông lôi hồn đan. Hắn hưng phấn, đặc thù lôi hồn đan quá khó khăn đến. Thúy, viên này lôi hồn đan, lại có cái gì dạng hiệu quả đặc biệt? Thúy trầm mặc, tựa hồ vô cùng bất mãn Vương Bân thái độ, nhưng không có bao lâu nàng vẫn là thở dài. Sau đó nói ra nhượng Vương Bân tim đập rộn lên hai chữ. Ngoặc kép chấm than, Vương Bân thực tình nhảy ra tốc. Còn tâm viên ý mã, vật này rơi vào nơi tay trong. Đại đại diệu dụng a, sát phách lão Vương, hắc hắc, ăn sau đó liền có thể nhìn thấy sát phách kiều thê đủ loại mỹ diệu. Cái này tuyệt đối lại là đại đại sát phách lão Vương thần khí. Thúy Tiêu hai người nhìn xem Vương Bân cười ngây ngô bộ dáng, đại khái cũng biết Vương Bân đang suy nghĩ gì. Thúy buồn bực nói, ai, không biết lại là ai muốn bị cái này hàng cho gieo họa. Thật đáng thương, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.